Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1811, đệ 1810 chương. Tư Mã U Nguyệt nhìn bốn phía, cũng không có người, cũng không cảm giác được trong không gian có người tồn tại. Tiểu Hắc, có người sao? Nàng đi qua đi, sờ sờ đầu của nó. Tiểu Hắc ở nàng chạm đến nó nháy mắt thả lỏng lại. Nó chiều nàng kêu hai tiếng. Khí thế cùng vừa rồi đều không giống nhau. Ngươi cảm giác có người phải không? Tư Mã U Nguyệt ngồi xổm xuống. Xoa xoa nó trên cổ lông tóc. Có lẽ vừa rồi xác thật có cái khách nhân. Nhưng là hiện tại đã không có. Đi ngoạn nhi đi. Tiểu Hắc chiều nàng kêu hai tiếng. Chính mình chạy đi ra ngoài. Nàng nhìn Tiểu Hắc vừa rồi nhìn chằm chằm địa phương, hơi hơi nheo nheo mắt. Sau đó cái gì cũng chưa làm, đóng cửa lại, bố trí thượng kết giới đi tu luyện, hoàn ẩn thân mới trong không gian. Nhìn đến nàng tiến vào tu luyện, ngưng ra một phen ghế dựa bộ dáng hình dạng ngồi xuống, nhếch lên chân bắt chéo, lẩm bẩm nói: ngươi vẫn là như vậy nhạy bén. Bất quá ngươi này Tiểu Hắc cậu là cái gì địa vị? Rõ ràng không có linh lực, lại làm ta cảm giác được bàng bạc lực lượng. Này lực lượng hẳn là bị phong ấn đi lên đi. Nói xong hắn dừng một chút, muốn duỗi tay đi chọc bảo hộ nàng kết giới. Sắp tiếp xúc đến thời điểm ngừng lại, chọc ngươi liền sẽ phát hiện ta. Ai? U Nguyệt, ngươi chừng nào thì mới có thể nhớ tới chúng ta đâu? Ta thực chờ mong ngươi cùng Vương đánh cuộc đâu. Mặt sau mấy tháng, nàng vẫn luôn ở trong phòng bế quan tu luyện, trừ bỏ ngẫu nhiên đi ra ngoài cùng Mộ Dung Hội gặp mặt. Mặt khác thời gian đều ở chính mình trong viện, đại bộ phận thời gian ở tu luyện luyện hồn quyết, thời gian còn lại nhìn xem thư. Mở rộng chính mình đối quỷ giới hiểu biết. Nếu không chính là luyện đan luyện khí, phòng ngừa chính mình ngượng tay. Trong khoảng thời gian này nàng ra cửa duy nhất mục đích chính là đi tìm địa phương độ lôi kiếp. Mà lúc này thỉnh thoảng lôi kiếp làm Liêu Thành người đều tập mãi thành thói quen. Tuy rằng vẫn là có người mỗi lần đều sẽ đi xem, lại một lần cũng không thấy được độ kiếp người. Dần già, các loại phiên bản truyền thuyết đều chảy ra, nhưng là duy độc không có liên lụy đến Tư Mã U Nguyệt trên người. Như vậy, sinh hoạt vẫn luôn liên tục đến năm thứ hai thành so. Nàng mới xuất hiện ở trước mặt mọi người, bất quá cũng chỉ có ở thành so kia đoạn thời gian mà thôi. Chờ thi đấu một kết thúc, nàng lại bắt đầu bế quan, mãi cho đến quận so phía trước. Này đã hơn một năm thời gian, thực lực của nàng tiến bộ vượt bậc. Liêu quận thực lực cũng bởi vì mạch khoáng phát hiện đại tăng lên. Bất quá, cùng mặt khác quận phủ so sánh với, vẫn là kém không ít. Đồng gia cùng Tiêu gia sự vẫn như cũ là mọi người trà dư tử hậu đề tài câu chuyện. Mộ Dung Hội cùng Tư Mã U Nguyệt thanh danh truyền ra Liêu quận, truyền tới Vương Thành. Bất quá, chẳng qua là hai cái gia tộc bị giết sự tình, cũng không có kích khởi quá lớn cuộn sóng. Chỉ có mấy phương chú ý nhân tài sẽ thường thường nhớ tới. Ngươi nói Mộ Dung Hội mang theo Mộ Dung Tịch cùng nhau tới. Xanh biết mê người ngón tay cầm một đóa hoa hồng đen, lấy kéo đem cành cắt rớt, sau đó đem đế cắm hoa tới rồi bình hoa. Nàng động tác là như vậy ưu nhã, người thoạt nhìn như vậy cao quý. Hoa ở nàng trong tay cũng không giống như là nó làm nàng mỹ lệ, mà là nàng làm nó làm rạng rỡ giống nhau. Bất quá, nàng nói chuyện ngữ khí nhưng không nàng động tác như vậy ôn nhu, mang theo ẩn ẩn sát ý. Đúng vậy, Vương Phi, các nàng đã nhích người, quỳ trên mặt đất người rũ đầu. không dám nhìn tới nàng. Mặc tộc làm ta 10 năm trong vòng không chuyển đi Liêu Thành tìm nàng phiền toái. Không nghĩ tới mới 2 năm, nàng liền chui đầu vô lưới. Một khi đã như vậy, ta như thế nào có thể cô phụ tốt như vậy cơ hội. Vương Phi giáp một đao, đi xuống, giống như cắt không phải hoa chi, mà là chính tay đâm kẻ thù giống nhau. Cùng lúc đó, Đại Vũ Thanh mặt khác một chỗ, một cái tuấn Mỹ, nam tử đi vào một tòa tiểu uyển. Đi vào, liền nhìn đến ở hồ nước biên ngồi phát ngốc Tiêu Nhược Bạch. Ngươi lại đang ngẩn người, nam tử đi qua đi, đứng ở bên người nàng. Nhìn trong nước hai người ảnh ngược, thất vương tử, ngươi đã đến rồi, có việc sao? Tiêu Nhược Bạch nhàn nhạt gật gật đầu, xem như cùng hắn chào hỏi. Từ nàng bị cứu đến hắn trong phủ sau, hắn liền thường thường sẽ tìm đến chính mình. Ngay từ đầu nàng cũng không để ý tới hắn, đối hắn lạnh nhạt chỗ chi. Lúc trước nếu không phải hắn đem Tiêu gia liên lụy tiến, Tiêu gia làm sao đến nỗi sẽ rơi vào như vậy kết cục. Bất quá Úc Kỳ cũng không có bị nàng thái độ đánh bại, mà là đối nàng các loại quan tâm. Sau lại thời gian lâu rồi, hai người cũng có thể nói thượng nói mấy câu. Quận so muốn bắt đầu rồi, Úc Kỳ nói. Liêu quận người đã khởi hành tiến đến Đại Vũ Thành. Mộ Dung Tịch cũng ở trong đó, nghe được Mộ Dung Tịch tên này, Tiêu Nhược Bạch cắn cắn môi, đặt ở đầu gối tay cũng theo bản năng nắm chặt, nắm tay. Nàng mới giết An Sử không lâu, Vương Phi còn muốn tìm cơ hội diệt trừ nàng, nàng như thế nào lúc này lại đây? Úc Kỳ nhìn chằm chằm nàng, ngươi còn quan tâm nàng? Nguyệt Khê Cốc ảo trận chính là nàng thân thủ bố trí, còn ở bên trong dùng độc. Nếu không có kia ảo trận, Tiêu gia sẽ không dễ dàng như vậy đã bị diệt. Ngươi chẳng lẽ không hận nàng sao? Hận? Tiêu Nhược Bạch không chút nào che giấu chính mình hận ý. Nhưng là ta cũng biết, nàng bố trí cái kia ảo trận cũng không phải nhằm vào Tiêu gia. Vậy là muốn tra ra sát Mộ Dung hội người. Nếu ra ra bọn họ không có đối Mộ Dung hội xuống tay, cũng sẽ không có như vậy sự tình. Lại nói tiếp, nàng ngẩng đầu nhìn Úc Kỳ, nói như vậy lên, ta muốn càng hận ngươi mới là. Nếu không phải ngươi, Tiêu gia vẫn là trước kia Tiêu gia, người nhà của ta đều còn sống. Úc Kỳ cũng không có phủ nhận nàng lời nói, cũng không có vì chính mình cãi lại, bởi vì sự thật chính là như thế. Ngươi hận ta, ta chỉ có thể thừa nhận. Bất quá Mộ Dung Tịch đến Đại Vũ Thành tới ngươi có cái gì ý tưởng? Hắn nhìn nàng mặt, không buông tha nàng một tia biểu tình. Ngươi sẽ đi tìm nàng báo thù sao? Ta không biết. Tiêu Nhược Bạch rũ mắt. Ta hiện tại bất quá là một cái không nơi nương tựa, không có thực lực cô nhi. Lấy cái gì đi đối phó nàng? Đối phó Mộ Dung hội, ngươi còn có ta. Úc Kỳ nói, chỉ cần ngươi mở miệng, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nếu ta làm ngươi giết chính ngươi, ngươi cũng sẽ sao? Tiêu Nhược Bạch nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí rất là nghiêm túc. Ngươi tưởng sao? Úc Kỳ cũng thực nghiêm túc nói. Tiêu Nhược Bạch cúi đầu, có cái gì quan hệ đâu? Kết quả không đều giống nhau sao? Ta còn có thể có cái gì lựa chọn? Nàng hiện tại bất quá là một cái bơ vơ, không nơi nương tựa người, có cái gì tư cách suy nghĩ báo thù sự tình? Nếu Bạch, ta nói, chỉ cần ngươi gật đầu, ngươi chính là ta Vương Phi. Úc Kỳ có chút bất đắc dĩ nhìn nàng, tâm ý của ta ngươi còn không hiểu sao? Ta mệt mỏi, phải đi về nghỉ ngơi. Nàng không nghĩ bàn lại những việc này, đứng dậy rời đi hắn. Úc Kỳ vươn suy nghĩ muốn giữ chặt tay nàng cương ở không trung, nhìn nàng quyết tuyệt bóng dáng, thật sâu mà thở dài. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Hắn chiều nàng bóng dáng lớn tiếng mà nói. Ta sẽ. Tiêu Nhược Bạch dừng lại, cũng không có xoay người lại. Kỳ thật, ngươi bất quá là muốn tìm một cái cớ chính đại quang minh đối phó Mộ Dung Hội. Bởi vì hắn không muốn cùng ngươi cùng nhau. Ngươi bất giác lấy ta đương lấy cớ. Quá đê tiện một chút sao? Ngoặc kép, hết chương.